Người chơi hung mãnh, chương 220, chuyển di. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô, Lý Ngang nghiêng đầu một chút. Ngược lại là không có đối kình ca tổ chức Lý Niệm phát biểu cái gì cái nhìn. Quả thật, món kia có yếu trí tuệ nhân tạo cùng tự động hóa máy móc song trọng thuộc tính cánh tay máy. Thế tất sẽ ở tương lai nhiều nhất trong vòng mấy năm. Đối toàn cầu công nghiệp hệ thống. Tạo thành long trời lở đất cách tân, rút dây động rừng, công nghiệp nặng, công nghiệp nhẹ, hàng tiêu dùng, chuyên chở, thương nghiệp, nông nghiệp, giáo dục, chữa bệnh, phục vụ, tất cả ngành nghề cùng ngành nghề nhân khẩu, đều sẽ bị cuốn vào công nghiệp 4. Không thời đại, cái này một lịch sử tiến trình xa không phải nhân lực có khả năng ngăn cản. Đến lúc đó, nhân loại sản xuất cách sống, hình thái xã hội, thế giới trật tự chính là trí phách quyền thuộc về, đều sẽ phát sinh kịch biến. Nhưng là, sát tràng trò chơi vô hạn khả năng, ở một mức độ nào đó cũng sẽ suy yếu trí tuệ nhân tạo cùng tự động hóa máy móc kỹ thuật tầm quan trọng. Không nói những cái khác, chỉ riêng Lý Ngang ba lô cột mãnh độc cũng đủ để dẫn phát một trận quy mô không biết ôn dịch. Mà bị hao tổn sinh vật mẫu bản càng là có lý luận bên trên. Có được cải tạo tinh cầu sinh thái hoàn cảnh tiềm lực. Theo sát chàng trò chơi thúc đẩy, người chơi khác, tổ chức, chắc hẳn cũng có thể thu hoạch được ngang nhau tiềm lực trang bị đạo cụ. Thế giới tương lai biến đổi tiêu điểm rất có thể cũng không cực hạn tại yếu trí tuệ nhân tạo bên trên. Suy nghĩ nhiều vô ích, Lý Ngang lắc đầu, đối hắc sắc mộc mã lạnh lùng nói. Người hồ ca ta, luôn luôn được xưng là ân thị Batman. Biết vì sao không? Bởi vì ta kiên trì hành hiệp trượng nghĩa. Làm chuyện tốt là tại quá nhiều. Cái gì dơ lên lão sữa nãi phi chạy đi ngang qua đường cái. Tích đức làm việc thiện phóng sinh con rán chuột. Dũng cứu thị dân trong công viên rơi xuống nước Magikarp 8 tôm mang về nhà làm biển trời yến. Kéo quán nét đen công tắc nguồn điện lấy khuyên lui quán nét đen bên trong học sinh tiểu học. Người xấu nhóm nhìn thấy ta như thế am hiểu cả sống. Dọa đến ngay cả ngoan thoại đều không thả. Trong đêm chạy ra ân thị mua nhà ga phiếu. Vừa chạy vừa trải đường sắt. Ta cũng mặc kệ ngươi cái gì kình ca cái quái gì. Đều phải cho ta về sau thoáng. Hiện tại rơi xuống trong tay của ta. Liền phải tiếp nhận chính nghĩa chế tài. Đến, đem trên người đồ tốt lấy ra để cho ta nhìn xem. Nằm dạp trên mặt đất hắc sắc mộc mã vốn còn muốn cầu xin tha thứ tới. Nghe được lời nói này ngược lại bởi vì rãnh điểm quá nhiều mà không biết như thế nào mở miệng. Kỳ thật hắn nghe muốn hỏi một chút tại sao muốn cứu thị dân trong công viên Magikarp. Còn có tám tôm, chờ một chút, hắn lấy lại tinh thần. Dãy dụa lấy nói, ta còn có giá trị lợi dụng. Các ngươi không phải đặc sự cục cán viên A, ta tìm tới Trần Phù Nhược hiệu suất đã rất cao. Nhưng các ngươi nhanh hơn ta. Nói rõ hai vị đều là ngoài ý muốn tiếp vào tương quan nhiệm vụ nhàn tản người chơi. Mà lại nếu như ta không có đoán sai, hoàn thành nhiệm vụ điều kiện tiên quyết một trong, liền là giải trừ Trần Phù Nhược nhận biết sai lầm nguyền rủa. Ta bị thượng cấp phái tới. Cũng là bởi vì ta có đặc biệt trang bị đạo cụ có thể nhanh chóng hiệu suất cao địa giải trừ nguyền rủa. Ồ, Lý Ngang trong lòng hơi động. Hắc sắc mộc mã phản ứng thật mau a, nhanh như vậy liền muốn đến một bước này. Kỳ thật Lý Ngang cũng không nghĩ tới thật đem hắn tiêu diệt hết. Rốt cuộc hai người cũng coi là cùng nhau trải qua độ khó cực cao tỷ mộc trung học kịch bản nhiệm vụ người quen. Vừa rồi làm ra uy hiếp. Chẳng qua là vì duy trì hổ ca người thiết thôi. Lý Ngang cúi người đi. Một tay nắm vuốt hắc sắc mộc mã cổ đem hắn giơ lên. Một tay nắm chặt tam lăng cốt tiêm thương. Dùng thương nhận chống đỡ phía sau lưng của hắn. Chậm rãi hướng vị kia đổ vào góc tường Trần Phù Nhược đi đến. Đột nhiên, vừa rồi một mực không nói lời nào Thang Nhiên nặc giơ chân lên trưởng bỗng nhiên đạp lên mặt đất. Chế tạo ra một đoàn nồng đậm sương mù, đồng thời thân hình nhanh chóng thối lui, rút lui đến kết giới nơi hẻo lánh, cũng từ ba lô cột bên trong lấy ra một điếu thuốc hoa bạo trúc hình dạng đạo cụ. Tiện tay kéo pháo đầu sợi, lệnh pháo hoa hướng bầu trời bắn ra một đạo sáng chói sao băng. Bành, một tiếng nổ bể ra đến. Chói lọi quang mang dù là tại ban ngày cũng cực kỳ dễ thấy. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Lý Ngang một tay nắm hắc sắc mộc mã cái cổ. Một cái tay khác nắm chặt tam lăng cốt tiêm thương. Hướng Thang Nhiên Nặc đâm ra thương nhận. Đáng tiếc, Thang Nhiên Nặc thân hình một trận lơ lửng không cố định. Lấy cực kỳ quỷ dị vặn vẹo góc độ. Uốn cong thân thể, tránh đi thương nhận đâm xuyên. Hai tay lại tại nhàn người lui tán kết giới trên nhẹ nhàng vung lên. Đem kết giới trực tiếp hủy bỏ. Cả người vọt đến đường đi cạnh ngoài. Không nhìn trên đường ánh mắt của người đi đường. Trực tiếp cũng không quay đầu lại co cẳng lao nhanh. Mà đầu kia một mực ngồi xổm ở bên ngoài kết giới bên cạnh. Xoay quanh vòng cà dắt dây thừng tự ngu tự nhạc tóc vàng đại cẩu. Cũng gâu gâu sủa inh lên đi theo. Thang Nhiên Nặc nghe được hắc sắc mộc mã có năng lực giải trừ nguyền rủa về sau. Trước tiên liền lựa chọn thoát đi hiện trường. Đầu tiên, một khi hắc sắc mộc mã giải trừ nguyền rủa, nhiệm vụ coi như hoàn thành. Quân đội bạn tổn thương che đậy liền sẽ hủy bỏ. Mà nàng không thể cam đoan tại liều mạng tranh đấu bên trong thắng dễ dàng đối phương. Tiếp theo, nàng tương đương hoài nghi vị này. Hổ ca, nhân phẩm, hắn giơ lên hắc sắc mộc mã đi tới rất có thể là một loại ngụy trang. Làm bộ tới đón sờ Trần Phù Nhược nguyền rủa. Kỳ thực sẽ lợi dụng thủ đoạn nào đó đánh gãy Trần Phù Nhược tứ chi. Nhờ vào đó tốc độ ánh sáng hoàn thành nhiệm vụ. Lại thừa dịp Thang Nhiên Nặc chưa kịp phản ứng khoảng cách. Trực tiếp bạo khởi, đối nàng tiến hành công kích. Lần nữa, lông của nàng muội khuê mật tính toán thời gian cũng nhanh chạy tới. Tại hai chọi một tình huống dưới, coi như đối phương muốn truy kích cũng không dễ dàng như vậy. Làm một người chơi, ý muốn hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không. Tại không rõ ràng đối phương lá bài tẩy tình huống dưới. Chạy trốn ngược lại là tốt nhất cầu sinh phương thức. Dù sao Thang Nhiên Nặc hiện tại dùng cũng là thân phận giả. Không có thân bằng hảo hữu. Căn bản không sợ đối phương cưỡng ép. Huống chi, cái này cũng không tính chạy trốn. Cái này gọi chiến thuật rút lui. Chiến lược chuyển di, mà nàng tại trước khi đi hướng bầu trời thả ra pháo hoa pháo. Cũng là sát tràng trong trò chơi một kiện phổ thông phẩm chất trang bị. Tên là Yên Hoa Dịch Lãnh, dễ nóng dễ bạo tạc. Duy nhất đặc hiệu liền là sẽ thả ra một đóa cực kỳ lóe sáng lóa mắt. Tiếng vang pháo hoa. Giải tại ân thị các nơi đặc sự cục cán viên. Khi nhìn đến pháo hoa về sau. Khẳng định sẽ hướng cái phương hướng này tụ tập. Đến lúc đó còn có thể cho hồ ca tạo thành rất nhiều phiền phức. Bức bách hắn cũng bắt đầu chạy trốn. Không để ý tới truy kích nàng. Trở lên đây hết thảy đều tại ngắn ngủi một hơi không đến thời điểm phát sinh. Lý Ngang nhìn xem chạy so chó đều nhanh Thang Nhiên Nặc. Lông mày thật sâu nhăn lại. Không có đuổi theo. Bị hắn xách tại giữa không trung lung la lung lay hắc sắc mộc mã có chút thấp thỏm. Mặc dù không biết cụ thể xảy ra chuyện gì. Bất quá vị này hồ ca cùng vị kia chạy trốn xinh đẹp tiểu tỷ tỷ giống như đàm phán không thành rồi. Tình huống như thế nào? Lý Ngang rất nhanh đã nghĩ thông suốt Thang Nhiên Nặc chạy trốn nguyên nhân cụ thể. Đổi lại là hắn cũng sẽ làm như vậy. Thời gian không đợi người. Đặc sự cục lúc nào cũng có thể sẽ đến. Lý Ngang nhoáng một cái hắc sắc mộc mã. Không mang theo một tia tình cảm địa lạnh lùng nói. Nhanh lên đem hắn nguyền rủa giải trừ. Tính mệnh bị quản chế tại người. Hắc sắc mộc mã không dám trộm gian dùng mánh lới. Lóe ra điểm điểm hồng quang máy móc nghĩa mắt gắt gao nhìn chằm chằm đổ vào góc tường Trần Phù Nhược. Tản mát ra một đạo đường dọc hình hào quang màu đỏ. Lướt qua Trần Phù Nhược thân thể. Giải quyết. Hắc sắc mộc mã phun ra một ngụm chọc khí. Thân thể vô ý thức kéo căng. Một khi Lý Ngang ý đồ đối với hắn tiến hành chí mạng công kích. Hắn liền sẽ liều lĩnh nhấc lên cuối cùng hai tấm át chủ bài. Ít nhất thay cái đồng quy vu tận. Ngoài dự liệu của hắn là. Nghe được hệ thống nhiệm vụ hoàn thành thanh âm nhắc nhở Lý Ngang. Mặt không đổi sắc đem hắc sắc mộc mã hướng phía trong hẻm nhỏ bên cạnh ném ra ngoài. Mình thì sải bước đi ra ngõ hẻm làm. dọc theo cùng Thang Nhiên nặc có chút sai lầm con đường. Nhanh chóng tiến lên, cách Trương.